Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, kiếm ra. Tĩnh mịch, hoang vu, âm lãnh, tàn phá trong phế tích bụi mù tràn ngập. Thiên địa hoàn toàn mông lung mà tối tăm. Dạng người rực rỡ tia sáng nghiêm nghiêm thật thật bị ngăn cản che ở ngoài. Ồ, một tiếng vang nhỏ ở phế tích bên trên vang lên. Kèm theo, đại lượng bóng đen từ trên bầu trời phun trào mà đến. Vẩn đục tối tăm bụi mù trong khoảnh khắc bị tấm màn đen chiếm cứ. Cái tên này, là thế nào đi? Tấm màn đen bên trong một vệt bóng đen bay ra. Hiện lên ở Vương Nhị biến mất phụ cận. U ám ánh mắt như là ma từ áo bào đen bên dưới bắn ra. Cẩn thận tra xét bốn phía dấu vết. Gợn sóng. Không có bất kỳ không gian rung động. Cũng không có bất kỳ di động dấu vết. Cái tên này, chấm ngoặc kép. Bóng đen chỉ cảm thấy không tìm được manh mối. Nghi ngờ trong lòng. Lại thoáng cảm thấy một tia bất an. Ở đây chăm chú một đòn bên dưới. Hắn dám cam đoan. Cho dù là tầm thường quy hư cảnh một. Hai biến chi người. Cũng phải bị thương nặng. Mà bây giờ. Tiểu tử kia cũng đang mí mắt của mình từ dưới đáy. Thần không biết quỷ không hay biến mất rồi. Lẽ nào tiểu tử này sau lưng thật sự có đại lai lịch. Bóng đen âm tình bất định, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng phía dưới phế tích bên trong. Duy nhất đứng lặng, bình yên vô sự thánh điện. Tiểu tử này tại sao có thể an toàn từ bên trong đi ra? Đến cùng biết rồi gì đó, vẫn là lấy được món đồ gì? Nghĩ đến các loại khả năng, bóng đen trong lòng rũ phát bất an. Một lát, trong lòng đã là hạ quyết tâm. Không được. Nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này đăng báo. Trần trưởng lão, chấm ngoặc kép, người nào? Đột nhiên, bóng đen chấn động, bóng người trong phút chốc mơ hồ biến mất. Một tiếng khàn khàn quát chói tai thanh nổ vang, lại thoáng qua xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Như thiên lôi giống như nổ vang tiếng nói vừa ra. Một đạo trắng bạc như nước khủng bố liên y đột nhiên hiện lên ở chỗ cũ. Dường như trăng lưỡi liềm bình thường nhanh chóng lan tràn mà ra. Trong chớp mắt, đã là khuếch tán đến bóng đen trước người. Mấy trượng đại trắng bạc liên y càng là hóa thành trăm trượng kích thước. Kinh khủng sắc bén khí tức cuồn cuộn tứ tán. Từng đạo màu đen vết nứt không gian không ngừng trên không trung hiện lên. Nhìn trước mắt theo sát mà tới liên y. Bóng đen cũng không hoang mang. Rộng lớn áo bào đen trên máu vân hơi tỏa sáng. Đem tỏa ra tràn ra phong mang khí tức hết mức ngăn cản mà xuống. Chớp mắt, lấy bóng đen làm trung tâm tấm màn đen rung chuyển. Vô số màu đen bóng tối chen chúc chen ở bóng đen trước người. Trong nháy mắt, xoay tròn màu đen bóng tối hình thành một to lớn vỏ trứng. Đem bóng đen gói hàng bên trong. Quanh trắng bạc liên y theo sát mà lên. Thiên địa trong nháy mắt phảng phất lâm vào trắng bạc thế giới. Chiếm cứ bầu trời một góc bóng đen khu vực chớp mắt cắt rời. Vô số bóng đen dường như con rắn nhỏ giống như điên cuồng phun trào. Chạy trốn tứ phía, bên ngoài mấy dặm, giữa không trung một bóng người chậm rãi hiện lên. Một cái vẻ ngoài lơ là phổ thông trường kiếm phiêu phù ở bóng người phía trước. Vô số giật tán mà đến trắng bạc khí tức cùng phảng phất chạy trốn màu đen con rắn nhỏ bị ngăn cản. Che ở ngoài. Thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ còn dư lại vô biên màu bạc cùng màu đen lẫn lộn. Theo thời gian chảy xuôi, xanh thảm phía chân trời lần thứ hai đập vào mi mắt. Được, làm rất khá, giỏi quá, Vương Nhị cười to, nhìn trước mắt trôi nổi trường kiếm, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nhìn công kích này lực, ra sức, bên ngoài mấy dặm, theo giật tán khủng bố dư âm chậm rãi nhạt đi. Một đạo kéo dài mấy ngàn mét lớn lên to lớn liệt cốc đập vào mi mắt. Tách ra liệt cốc trung tâm. Cuồn cuộn khói đen tràn ngập. Phảng phất không thấy rõ vực sâu hắc ám. Nhìn thấy này vẻ ngoài. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể không ngừng điểm khen. Biểu dương. Không hổ là đạo khí. Thánh tổ lưu lại nói khí. Nhìn này cảnh tượng. Vương Nhị vạn phần cảm thán. Liền đòn đánh này. Thật là làm cho hắn đã được kiến thức cái gì gọi là đạo khí. Tại sao thấy trong sách cổ, từng cái đối với đạo khí tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Thật sự là này rất sao cũng quá biến thái a. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng, cứ như vậy một cái có thể hay không không đủ bảo hiểm tổng hợp. Hiện tại, Vương Nhị trái lại lo lắng. Một chiêu kiếm đem đối diện cho đánh chết. Cũng không biện pháp đem trước uất ức từng cái đòi lại. Để tên kia chết quá thẳng thắn điểm. Thiệt thòi, thật sự thiệt thòi a. Vương Nhị chà chà liên tục, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Trên khuôn mặt nhưng là hóa không ra nồng nặc nụ cười. Chính đang giờ khắc này, một tiếng thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Vương Nhị sững sờ, cẩn thận, vù trường kiếm ong ong rung động. Chớp mắt biến mất ở Vương Nhị trước mắt. Trường kiếm biến mất đồng thời. Một đạo nồng nặc vòng xoáy màu đen đột nhiên ở Vương Nhị phía sau hiện ra. Một con khô héo, xám trắng, dường như thây khô giống như tay không chậm trễ chút nào nhanh như tia chớp dò ra. Một móng chụp vào Vương Nhị sau não. Trong chớp mắt, Vương Nhị sắc mặt cứng đờ. Vô số nổi da gà ở phía sau nhô ra. Run phát tởm càng là như hàn băng giống như ở trong lòng bay lên. Chỉ cảm thấy tự thân là như thế vô lực. Nhỏ bé, cong. Kim thiết giống như tiếng vang lanh lảnh ở bên tai vang vọng. Vương Nhị trong nháy mắt từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt kinh hãi, miệng nó, đột nhiên ngũ quang lấp lóe. Bóng người trong thời gian ngắn biến mất ở tại chỗ. Không kịp điều tức, bóng người lập tức căng thẳng. Vương Nhị căng thẳng hướng về chỗ cũ nhìn tới. Chỉ thấy một con khô gầy củi khô giống như hôi tay vừa vặn trở về rụt trở lại. Vòng xoáy màu đen trong phút chốc biến mất cùng vô hình. Phù phù trên mặt đất, mấy cây hôi bại ngón tay rơi xuống. Ti ti sán lạn sáng rỡ soi sáng bên trên. Phảng phất dội lên S2SO4 đặc giống như vậy. Phát sinh chói tai ăn mòn thanh. Màu đen mùi hôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi dâng lên. Bốn phía, theo ngón tay màu xám bốc lên hắc khí càng ngày càng nhiều. Nhất thời bị ăn mòn. Trong phút chốc, bất luận là khô mộc vẫn là hòn đá, thổ nhưỡng, hết mức chậm rãi hóa thành màu xám. Nhìn qua là như thế chỗ trống. Hư vô, liền phảng phất, sinh cơ héo tàn không giống nhân gian vật. Vương Nhị nhìn này cảnh tượng, trên mặt vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên kịch liệt. Tuy rằng từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ có nháy mắt. Hắn nhưng cảm giác phảng phất trôi qua trăm nghìn năm giống như dài lâu. Lớn lên sinh mệnh đều phải bị chung kết. Ong ong, nhẹ nhàng tiếng kiếm reo lần thứ hai ở bên tai vang lên. Ánh mắt từ đã là biến mất ngón tay màu xám trên rời đi. Vương Nhị ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đạo kiếm lần thứ hai trôi nổi xuất hiện tại trước mắt. Ngờ ngợ có thể thấy được từng tia từng sợi hôi máu. Ở dưới ánh mặt trời. Chậm rãi biến mất, đa tạ, Vương Nhị sâu sắc thở ra một hơi, quay về trường kiếm chắp tay. Hắn rõ ràng, nếu không phải trường kiếm đột nhiên biến mất, chính mình sợ là nói không chừng thật muốn lành ít dữ nhiều. Đúng rồi, vừa nãy hẳn là ngươi lên tiếng chứ, nhớ tới thanh âm mới rồi. Tuy rằng vội vàng, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới, ngữ khí gấp gáp. Âm điệu không nói tang thương nhưng là tuyệt không non nớt. Thật giống như đang đứng ở tráng niên thời kỳ. Mấy giây quá khứ, nhìn vẫn như cũ vang ong ong trường kiếm. Vương Nhị giật giật miệng. Trách đây là, thật không tiện lên tiếng A. Đang nghĩ ngợi, Vương Nhị lại là cả kinh. Đột nhiên xoay người lần nữa. Chỉ thấy xa xa hắc khí lượn lờ liệt cốc trên quen thuộc tấm màn đen lần thứ hai bốc lên. Rồi lại cùng trước đây ảm đạm rồi không ít. Còn chưa có chết. Vương Nhị kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tên kia chết rồi đây. Có điều lập tức. Trong lòng lại dâng lên một trận không thể nói được cao hứng hay là thất vọng tâm tình. Ngầm thở dài. Kinh động nội tâm tỉnh táo lại. Vương Nhị lúc này mới phát hiện tự thân phía sau lưng đã là ướt đẫm. Hắn vẫn đúng là sợ trở lại vừa ra trước đây biến cố. Vậy cũng thực sự là quá kích thích rồi. Đạo kiếm, khàn khàn mà mang theo suy yếu thanh âm của ở tấm màn đen bên trong vang lên. Ngay sau đó bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. vẫn là này một thân quen thuộc không thấy rõ bên trong người rộng lớn áo bào đen. Làm sao? Có phải là sợ? Tiểu gia ta nói cho ngươi biết, thức thời sớm một chút đầu hàng, miễn còn muốn chịu khổ. Vương Nhị khinh thường nhìn bóng đen, khuôn mặt đắc sát, hừ hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu gia báo thù, 1 giây đều chi. Ong ong, nổi lơ lửng nói kiếm chấn động càng kịch liệt. Ong ong thanh phảng phất có ngàn vạn chỉ ong mật cùng nhau kêu to giống như vậy. Phụ họa Vương Nhị lời nói, bóng đen trước sau như một ít, nghe được Vương Nhị khiêu khích ngữ, cũng không tiếng vang, phảng phất lăng thần bình thường đứng lặng ở tấm màn đen bên trong. Hả? Vương Nhị nhíu mày, một luồng lúc ẩn lúc hiện bị ánh mắt nhìn kỹ cảm giác thăng lên trong lòng. Nhìn lại bóng đen kia, nghĩ đến vừa nãy hôi tay đánh lén một màn, nhất thời lòng sinh cảnh giác, cái tên này là dự định hấp dẫn sự chú ý của ta lực. Vẫn là nói, vừa nãy chính là chỗ này ra hỏa giở trò quỷ. Nghĩ tới đây, Vương Nhị cũng không dám manh động. Vạn nhất thật muốn còn có một người mai phục tại bên cạnh. Trường kiếm lại bị này cái gì làm phiền tử đường chủ kiềm chế. Hắn cũng không tự tin kiên trì xuống. Bầu không khí nhất thời rơi vào rằng co bên trong. Không khí yên tĩnh, chỉ còn dư lại đầy trời khói bụi nhẹ nhàng bay lượn. Chậm rãi từ cấp 3, trung học phổ thông bên trong chìm, thừa dịp rằng co khe hở, Vương Nhị cũng không có hoàn toàn ngốc đứng. Dư quang của khóe mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, nhìn càng nhiều, trong lòng càng là không nhịn được thở dài. Ngàn dặm chu vi bên trong, hắn không nhìn thấy một tia hoàn chỉnh, có chỉ là so với phế tích còn tàn phá cái hố. Liền phảng phất bị oanh tạc một lần lại một khắp cả. Cho đến triệt để không nhìn thấy một điểm vào mắt, mà nguyên lai, Vương Nhị hồi tưởng lại lúc hình ảnh, tuy nói vậy cũng dường như xóm nghèo giống như vậy, suy yếu, tàn tạ, người ở cũng không tính được dày đặc, nhưng ít ra, cũng vẫn tính trên một chỗ có nhân khí khu dân cư. Không tên, Vương Nhị nghĩ được kiếp trước một câu nói, hưng, bách tính khổ, vong, mất, bách tính khổ, thực lực. Trung quy vẫn là thực lực vấn đề a, Vương Nhị trong lòng yên lặng ghi nhớ. Đối với thực lực khái niệm, cùng với khát vọng, lần thứ hai thăng lên một nấc thang. Hắn, cũng không muốn có một ngày, cũng là như thế không minh bạch, chịu đến tai bay vạ gió, vô lực phản kháng, cảm thán chốc lát, Vương Nhị hãy thu nổi lên trong lòng đáng thương tình. Từ quá khứ đến bây giờ, hắn chưa bao giờ cho là mình thế nào. Chỉ cảm thấy mình là một tiểu nhân vật, mà không phải cái gì trách trời thương dân thánh nhân, cũng không có cái gì thánh mẫu phức tạp. Tất cả, chung quy vẫn là vì chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.